tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tái kiến Hàn Yên Tuyết. Hàn gia, Lý Mục trôi nổi giữa không trung, nhìn xa xa vậy có như một tiểu quốc độ giống nhau Hàn gia. Trong mắt quang mang lưu chuyển, tựa như hoài niệm, tựa như hồi ước, tựa như lo lắng, tựa như sợ sệt, cuối cùng là có thể nhìn thấy Hàn Yên Tuyết. Đã có gần thời gian 20 năm chưa từng thấy Hàn Yên Tuyết. Không biết bây giờ Hàn Yên Tuyết như thế nào. Tuy rằng từ Hàn Ngôn trong miệng được có liên quan với Hàn Yên Tuyết thông tin, thông điệp, nhưng là cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Hàn gia tích giống như quốc gia giống như vậy, toàn bộ thế giới đều nằm ở tuyết trắng bồng bềnh trạng thái. Lông ngỗng tuyết lớn lững lờ hạ xuống, ở nóc nhà trồng chất, ở ngọn cây trồng chất, ở giả sơn trồng chất, ở đình các trồng chất, bao phủ trong làn áo bạc, được lắm hoa tuyết thế giới. Nhưng những này hoa tuyết rơi vào trên đất, cách một chút thời gian chính là hòa tan biến mất. Hết sức kỳ lạ, nhưng bởi hoa tuyết tung bay, cuồn cuộn không dứt, vì vậy mặt đất trước sau sẽ vẫn duy trì một tầng mỏng manh tuyết đọng. Lý Mục đánh giá toàn bộ Hàn gia, phát hiện Hàn gia bên trong có lão có tiểu, mặc dù là đứa nhỏ đều có luyện khí cảnh tu vi, cực kỳ không tầm thường, có thể thấy được Hàn gia phi phàm chỗ. Hàn gia chia làm hạt nhân lục viện, trung ương 108 sân cùng với ngoại vi 7.200 sân, ở lại nhân số đạt đến 30 triệu người, trong đó chí ít một nửa là đạt đến tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Hàn Ngôn mang theo Lý Mục từ trên trời giáng xuống, đi vào Hàn gia, vừa đi, một bên giới thiệu, ngoại vi 7.200 sân chính là Hàn gia quản lý quản thế lực. Một ít phụ thuộc vào Hàn gia người trụ sở, trung ương 108 nguyên, thì lại tất cả đều là Hàn gia con cháu, cho tới hạt nhân lục viện. Chính là Hàn gia dòng chính vị trí, người ngoài không được cho phép, không thể tiến vào hạt nhân lục viện. Ta chỗ ở sân vì là Lẫm Phong chiến viện, Yên Tuyết chỗ ở sân tên là Phiêu Tuyết Tam Thiên. Ta hiện tại liền trực tiếp mang ngươi đi tới Phiêu Tuyết Tam Thiên, đa tạ, Lý Mục cảm kích nói, ta cũng chỉ có thể làm được cái trình độ này thôi. Hàn Ngôn đạo, ngươi nếu là thật muốn cùng Yên Tuyết đồng thời, nhất định phải chứng minh ngươi có đầy đủ thực lực, đầy đủ để Hàn gia lưu ý thực lực, đầy đủ dành cho Yên Tuyết hạnh phúc thực lực. Ta hiểu rồi, Lý Mục trầm giọng nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chuyện, quá chút thời gian chính là Hàn gia 10 năm một lần thắng tuyết đại điển. Đến thời điểm Hàn Vân xong, Diệp Tân Đồ, Bùi Thương bọn người sẽ tới đến. Đương nhiên, đại bá ta, Yên Tuyết phụ thân của cũng sẽ tự mình xuất hiện. Đến thời điểm, mặt người đúng cũng không có giống ta tốt như vậy nói chuyện. Thắng tuyết đại điển, Lý Mục nhẹ, giọng một lời, thắng tuyết đại điển chính là Hàn gia 10 năm một lần chuyện lớn. Cũng là kiểm nghiệm mỗi một cái Hàn gia thành viên thiên phú, thực lực, tiến bộ đại điển. Nếu là ngươi có thể từ trong bộc lộ tài năng, chính là có thể thu được tán thành. Hàn Ngôn khẽ mỉm cười, cho tới thân phận của ngươi, ngược lại cũng không sao. Hàn gia đối với tinh vực thân phận, nhìn vẫn tương đối nhẹ. Ngươi tuy rằng đến từ chính hạ đẳng tinh vực, nhưng có đủ thực lực, như thế có thể chịu đến Hàn gia quan tâm. Phiêu Tuyết Tam Thiên đến. Hàn Ngôn ngừng lại. Lý Mục đánh giá trước mắt Phiêu Tuyết Tam Thiên, một Phiêu Tuyết Tam Thiên giống như Đại Sở Vương Chiêu Vương Đô bình thường kích thước, phía ngoài vách tường nhưng là tuyết đọng trồng chất mà thành. Những này cũng không phải là phổ thông tuyết đọng, mà là hàn băng đại đạo chi lực hiện ra, kiên cố cực kỳ, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ muốn phá hoại, đều có không nhỏ độ khó. Yên Tuyết, được. Hai người các ngươi cố gắng nhờ một chút, ta đây trước hết rời đi. Hàn Ngôn cười, chạm đích rời đi, Đa tạ, Lý Mục nói một tiếng cảm ơn, hướng về trước mắt Phiêu Tuyết Tam Thiên nhìn lại. Cái kia dày nặng cửa lớn màu trắng, phía trên có từng đạo hoa tuyết hoa văn, thần bí phi thường. Lý Mục tới gần cửa lớn màu trắng tự động mở ra, xuất hiện một cái thật dài tuyết động đại đạo. Lý Mục nhìn tuyết động đại đạo, mơ hồ trong lúc đó có một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện. Chính là thuộc về Hàn Yên Tuyết khí tức, tuyết trắng bồng bềnh, yên lặng như tờ. Lý Mục bước chân một điểm, giống như tật phong bình thường tiến vào Phiêu Tuyết Tam Thiên bên trong. Nhanh chóng xuyên qua từng cái kiến trúc, rất nhanh đi tới một sân trước ngôi nhà chính ở ngoài. Hắn không có thả ra thần thức, nhưng vẫn có thể cảm ứng được Hàn Yên Tuyết tồn tại. Lý Mục bước ra bước tiến đi tới trong đình viện, một giống như tiên tử nữ tử áo trắng đứng yên ở trong đình viện. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, da như mỡ đông, môi như hồng hà, xinh đẹp phi thường, khiến người ta cảm thụ lấy tạo vật chủ thần diệu. Hàn Yên Tuyết quay đầu, phát hiện Lý Mục đến, cơ thể hơi run lên. Lý Mục, Yên Tuyết, ta đến rồi. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trong đình viện, hai người ngồi ở trước bậc thang, dựa vào đối phương, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Những năm này, ta vẫn tin tưởng ngươi sẽ đến. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói. Ta biết, Lý Mục thấp giọng nói. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ chờ ta. Vì lẽ đó ta mẫn tới rồi. Ừ, Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Đúng rồi, ta cho ngươi một cái lễ vật. Lý Mục cười nói. Lễ vật? Hàn Yên Tuyết ngẩn ra. Lý Mục hướng về Hàn Yên Tuyết nở nụ cười. Một viên kim Phật Đại Thánh Đan xuất hiện trong tay. Kim sắc đan dược quang mang lưu chuyển. Một luồng mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra. Hô hấp một cái cũng đủ để cho nhân thể bên trong chân nguyên có điều nâng lên. Đây là thần đan. Hàn Yên Tuyết đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới Lý Mục thậm chí có thần đan. Thần đan, mặc dù là ở Hàn gia đều cực kỳ hiếm thấy. Nàng cũng chính là ở trở thành sơ nguyên cảnh tu sĩ thời điểm dùng quá một viên thần đan. Trở thành một tên tạo hóa cảnh tu sĩ thời điểm lại dùng một viên thần đan thôi. Cũng không định đến, Lý Mục dĩ nhiên có thần đan. Hắn là từ đâu tới đây? Đây là Kim Phật Đại Thánh Đan. Lý Mục mỉm cười giải thích. Kim Phật Đại Thánh Đan chính là một loại đặc thù thần đan. Nó có Kim Phật Đại Thánh chi lực, có thể nâng lên tu sĩ thân thể tố chất, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ, đều có không tầm thường hiệu quả. Ngươi nắm giữ thần thể, nếu là dùng Kim Phật Đại Thánh Đan, có thể để cho thần thể nâng cao một bước. Hơn nữa, nếu là hơn nữa phụ trợ một môn luyện thể thần pháp, đủ khiến người có vượt qua tam tinh thiên khí thân thể tố chất. Luyện thể thần pháp, Hàn gia tự nhiên nắm giữ. Chỉ là, Hàn Yên Tuyết thật không nghĩ tới Lý Mục có thể được chân quý như thế thần đan. Kim Phật Đại Thánh Đan tên, nàng Hàn Yên Tuyết đã từng nghe nói qua. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết đạo, ta có đại đạo Hàn Nguyệt Thể. Hơn nữa ta đã trở thành tạo hóa cảnh tu sĩ. Có Hàn gia rất nhiều tư nguyên ở Kim Phật Đại Thánh Đan. Đối với ta cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Này một viên ngươi cứ việc dùng là được rồi. Ta cũng có một viên Kim Phật Đại Thánh Đan. Lý Mục đem mặt khác một viên Kim Phật Đại Thánh Đan lấy đi ra. Lại là thần đan. Lại là Kim Phật Đại Thánh Đan. Hàn Yên Tuyết biểu hiện chấn động. Muốn có được một viên thần đan chính là một cái cực kỳ chuyện khó khăn chuyện. Nhưng không nghĩ tới Lý Mục lại có hai viên thần đan. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Những năm này, Lý Mục đến cùng đã trải qua cái gì? Hai người chúng ta cùng dùng Kim Phật Đại Thánh Đan. Lý Mục cười nói, tốt, Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.